Yêu Long Cổ Đế, chương 70, Yến Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có duy nhất một lần nhìn thấy qua 10 cái bạch ngân cấp thượng phẩm vũ khí vẻn vẹn này. Chút bạch ngân cấp vũ khí chỉ sợ cũng chào giá trị mấy trăm triệu kim tệ a, Lăng Khánh Hải nói. Còn có những đan dược kia, đều là cái gì phẩm cấp? Hẳn là đều là cao cấp đan dược hay sao? Có cao cấp đan dược cũng phải bạch ngân cấp đan dược, hạ phẩm bạch ngân cấp ước chừng mấy chục bình đi, trung phẩm bạch ngân cấp 20 bình tả hữu, thượng phẩm bạch ngân cấp cùng vũ khí một dạng cũng là 10 bình, hết thảy 100 miếng. Tô Hàn bình tĩnh nói, đây là hắn đã sớm tại Tiêu gia chuẩn bị xong, liền chờ lúc này lấy ra. Lúc đó vì luyện chế những đan dược này cùng vũ khí, Tô Hàn cơ hồ đều muốn đem chính mình tiền tiết kiệm cho hao hết. Đương nhiên, hồi báo cũng là to lớn. Như những vũ khí này cùng đan dược không phải đưa cho Hàn Vân Tông, mà là trực tiếp bán đi, sẽ giá trị mấy trăm triệu kim tệ, là Tô Hàn chỗ luyện chế thành bản mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Bởi vậy thấy rõ, luyện đan sư cùng luyện khí sư là cỡ nào bạo lợi một cái ngành nghề, nhất là luyện khí sư. Chỉ dựa vào những vật này, cho dù là ta đào đi Hàn Vân Tông 50 cái thiên tài, người cũng có thể tùy tiện lại bồi dưỡng được tới, huống chi ta muốn đào đi cũng không nhất định là thiên tài. Tô Hàn nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Lăng Khánh Hải hít một hơi thật sâu, lại hỏi, nhưng ta muốn biết những vũ khí này, cũng là ngươi luyện chế. Tô Hàn nhẹ gật đầu, thấy này, cho dù Lăng Khánh Hải tại Tô Hàn thân bên trên chứng kiến quá nhiều kỳ tích vẫn như trước là không che giấu được mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng Tô Hàn vẻn vẹn một cái long mạch cảnh mà thôi, mở ra hơn 20 đầu long mạch thì cũng thôi đi, vậy mà lại luyện đan, mà lại nửa phút liền luyện chế ra tới 10 cái thượng phẩm đan dược, hơn nữa nhìn dạng như vậy, căn bản cũng không phí sức, hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Lùi thêm bước nữa, trở thành luyện đan sư thì cũng thôi đi, lại còn là mẹ nó luyện khí sư, hơn nữa còn là thượng phẩm bạch ngân cấp luyện khí sư. Này mẹ hắn còn là người sao? Bản tông chính là Long Thần Cảnh, Long Võ Đại Lục đại cảnh giới thứ ba, nói đến cũng xem như một phương cường giả, nhưng giờ này khắc này, bản tông thật sự có chút nhìn không thấu được ngươi. Lăng Khánh Hải lắc đầu thở dài, Tô Hàn cười một tiếng, cho nên ngươi liền phải thi cho thật giỏi lo lắng, như thành vì đệ tử của ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm Long Võ Đại Lục đại cảnh giới thứ hai. Ta dù sao cũng là Hàn Vân Tông tông chủ, như trở thành đệ tử của ngươi ảnh hưởng quá lớn, việc này ta lại suy nghĩ một chút đi. Lăng Khánh Hải vẫn còn có chút mục đích, bất quá như hắn nói, hắn là Hàn Vân Tông tông chủ, thủ hạ có lấy mấy vạn người muốn xen vào lý, mà lại mặt trên còn có Bát Lưu Tông môn Lưu Tuyết Tông áp chế, có một số việc chính hắn là lựa chọn không được. Mấu chốt nhất vẫn là Tô Hàn tu vi, như Tô Hàn là Long Hoàng Cảnh, chính mình bái hắn làm thầy ai có thể nói cái gì. Nhưng Tô Hàn chỉ là Long Mạch Cảnh, này cũng làm người ta lúng túng. Đã như vậy ta đây sẽ không quấy rầy. Tô Hàn đứng dậy, hắn không muốn trở thành Hàn Vân Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không lại ở lại tại Hàn Vân Tông ở trong. Huống hồ hắn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, dù sao thành lập tông môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải là muốn trở thành Hàn Vân Tông khách khanh sao? Cái này ta cũng đáp ứng ngươi. Lăng Khánh Hải cũng đi theo thân tới. Đa tạ, Tô Hàn mỉm cười, chợt quay người rời đi. Bất quá hắn đi đến đại sảnh thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu lại nói. Đúng rồi, ta là lần khảo hạch này hạng nhất, những cái kia ban thưởng ta phải cầm lấy. Ngươi còn kém những cái kia ban thưởng, liền không thể cho ta tiết kiệm một chút. Lăng Khánh Hải khóe miệng mà co lại, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn nắm việc này đem quên đi. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt, ngươi nói đúng không? Tô Hàn cười nói, Lăng Khánh Hải, lấy được những cái kia hoàng kim cấp linh vật ban thưởng về sau, Tô Hàn chính là rời đi Hàn Vân Tông, về tới Tiêu gia. Thấy Tô Hàn trở về, cổng hộ vệ liền mừng rỡ cung kính hướng Tô Hàn cung kính khom người về sau, tựa như gió chạy vào Tiêu gia hồi báo đi. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, đã sớm chuẩn bị xong yến hội, liền đang chờ lấy Tô Hàn trở về. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Tiêu gia răng đèn kết hoa, hiển nhiên là có cái gì thiên đại hỷ sự. Chuyện vui này, dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Nhà bên trong, một đầu có tới dài mười mấy mét bàn đá nằm ngang trải rộng ra, phía trên bày đầy từng đạo thức ăn, có thịt có rượu, bốn phía thì là đứng đầy người. Tô Hàn liền đứng ở chính giữa. Tự Tô Hàn bước vào Tiêu gia một khắc này bắt đầu chính là ta người của Tiêu gia, tuy nói Tô Hàn cũng không có gia nhập Hàn Vân Tông, nhưng thiên phú của hắn lại là không người có thể so sánh, ngày sau tất sẽ thành làm siêu cấp cường giả, bọn ngươi như là có người muốn bấu víu quan hệ, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Tiêu Hành Sơn giơ chén rượu, cười ha ha, lời nói ở trong cũng tràn đầy trêu chọc mùi vị. Hắn nói không sai, hoàn toàn chính xác, có không ít người mong muốn bấu víu quan hệ, cho dù không phải nghĩ bấu víu quan hệ, ít nhất cũng không muốn đắc tội Tô Hàn. Bất quá Tiêu Hành Sơn kiểu nói này, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra thần sắc khó xử. Tô Hàn ca cái kia, ta mời ngươi một chén. Có người chạy tới, vẻ mặt còn có chút tái nhợt, nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt ở trong đều là kính sợ. Ngươi muốn mời ta, chấm, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười liếc qua người tới, đối phương đúng là đoạn thời gian trước bị chính mình cho đánh thành trọng thương Liên Ngọc Trạch. Trước đó là ta có mắt không chồng, không nghĩ tới Tô Hàn ca lợi hại như vậy, từ nay về sau ta Liên Ngọc Trạch chỉ Tô Hàn ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, ai nếu dám lại nói xấu về ngươi ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Liên Ngọc Trạch chính nghĩa hào hùng lớn tiếng nói, người xung quanh không khỏi nhìn qua trên mặt mang theo một vệt trêu chọc nụ cười. Người nào không biết hắn Liên Ngọc Trạch trước đó bị Tô Hàn cho kém chút đánh chết, vẫn là hắn lão tử Liên Trùng tự thân lên môn bồi lễ nói xin lỗi. Lúc đó còn luôn miệng hô hào nhất định sẽ không bỏ qua Tô Hàn, hiện tại thấy Tô Hàn quật khởi, lại chạy tới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm người đến có điểm mấu chốt, không thể tự cao, không thể cuồng vọng, không thể không coi ai ra gì. Tô Hàn cầm chén rượu lên cùng Liên Ngọc Trạch đụng một cái, cười nói. Này chén ta làm, Liên Ngọc Trạch sừng sốt rất lâu, thấy Tô Hàn đã đem uống rượu xong, vội vàng cũng là ngụm lớn rót xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn hội trước mặt mọi người khiến cho hắn xuống đài không được, đã sớm làm xong xấu hổ chuẩn bị, không nghĩ tới Tô Hàn lòng dạ đã vậy còn quá rộng lớn, tựa hồ ban đầu liền không có muốn tìm hắn để gây sự tâm tư. Tô Hàn ca ta Liên Ngọc Trạch sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi, lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng ta không có chút nào lời oán giận. Liên Ngọc Trạch vỗ bộ ngực có thể nhìn ra, giờ phút này hắn mới tính là chân chính phục Tô Hàn. Lên núi đao xuống biển lửa thì cũng thôi đi, cũng là thật là có dùng đến chỗ của ngươi. Tô Hàn nói, chuyện gì, Liên Ngọc Trạch lập tức hỏi. Qua một thời gian ngắn ta hội thành lập một cái tông môn, đến lúc đó, ngươi liền gia nhập ta tông môn đi. Tô Hàn nói ra, tông môn, Liên Ngọc Trạch nhãn tình sáng lên, chợt lắc đầu cười khổ. Liền ta này thiên phú, còn gia nhập tông môn, Tô Hàn ca thật sự là để mắt ta, PS hôm qua bùng nổ canh năm, cảm tạ. Lo xá cơ, huynh đệ thường 200 sách tệ còn có, Gabriel, huynh đệ thường 99 sách tệ cùng với, SSS, huynh đệ khen thường 100 sách tệ thuận tiện hỏi một thoáng, ngài đây là 3S sao? Ha ha, lại nói một chút tạm thời mỗi ngày hai canh, phân biệt là 8 giờ rưỡi sáng cùng 8 giờ rưỡi đêm, thấy có người nói chỉ đổi mới một chương, tại đây bên trong giải thích một chút Nam Sơn sẽ không chỉ thay mới một chương. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.